Đến Thanh Hoa gặp chồng như ý, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy chìa ảnh cho tôi xem. Giọng điệu cà lơ phất phơ. Đây mới gọi là đang yêu. Tôi đứng bên cạnh, liếc qua bức ảnh. Trong ảnh, tay phải tôi túm lấy cổ áo Chu Châu kéo xuống. Mặt thì phồng lên, nhưng trông chẳng hề giận dữ. Ngược lại giống như một cặp tình nhân đang đùa giỡn. Còn Chu Châu thì cười tâu toét nhìn vào ống kính. Áo trước N, G, Ư, C bị tôi nắm đến nhăn nhúm. Một tay vòng qua cổ khoác lên vai tôi. Nhìn em cười tươi chưa kìa. Hiện giờ em không muốn nói chuyện với anh. 1000 tệ, chặt C, H, E, M cũng vừa phải thôi chứ. Điều này khiến tôi không khỏi suy nghĩ về mức độ nghèo khó của Chu Châu. Ngẫm lại từ đầu đến giờ, lần đầu tiên, tôi tóm lấy anh người đang đeo tai nghe đi bộ ven đường nhờ giả làm bạn trai. Chu Châu ngẩn người một chút rồi mỉm cười gật đầu, đồng ý ngay lập tức. Để chuyển tiền, chúng tôi đương nhiên là phải kết bạn rồi. Lần thứ hai, tức là 3 ngày trước, vì ngôn từ dùng bạn gái để chọc tức tôi bốc đồng quyết định đặt tiệc ăn tối cho 4 người. Lại tìm đến Chu Châu, thuê anh 300 tệ một ngày. Ăn uống, gặp mặt, anh đều không cần chi trả một đồng nào. Càng nghĩ tôi càng thấy kỳ lạ. Nhìn Chu Châu đang soạn bài đăng lên mạng xã hội. Anh không lừa em đấy chứ? Anh lừa em thế nào? Chu Châu không hề tức giận trước lời chất vấn vừa rồi. Vẫn ung dung nhìn tôi. Ánh mắt anh vô cùng bình tĩnh. Tôi nuốt nước miếng, chậm rãi nói ra suy đoán của mình. Anh, giả danh bạn trai, lừa gạt tài sản của em. Sau đó, để em nợ nần chồng chất, tán ra bại sản, tôi nói một hơi dài. Còn cố tình dùng giọng điệu rất nghiêm trọng. Chu Châu vẫn dùng đôi mắt bình thản chằm chằm nhìn tôi. Bị anh nhìn, tôi bỗng thấy chột dạ. Anh, vậy mà lại bị phát hiện rồi. Chu Châu nghiêng đầu thở dài. Hà, tôi mở to mắt, kéo tay anh thừa nhận rồi. Tôi đưa tay định quay mặt anh lại. Kết quả chỉ thấy anh ấy cười đến tận mang tai. Ánh nắng buổi trưa cũng không rực rỡ bằng Chu Châu lúc này. Tôi ngơ ngác, anh cười cái gì? Bị vạch trần rất tự hào sao? Ha ha, Chu Châu cười đến mức không đứng thẳng người nổi. Em thật sự là sinh viên Bắc Kinh à? Tôi gật đầu, ngốc quá, dám mắng tôi sao? Tôi trừng mắt nhìn anh, bắt gặp ánh mắt của tôi. Chu Châu miễn cưỡng ngừng cười, ngồi thẳng dậy, kéo tay tôi đặt sang một bên. Nét mặt anh ấy dần điềm tĩnh, dù ý cười vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Được, vậy để anh nói cho rõ. Tôi nhìn lại anh ta, ai trêu chọc ai trước? Em, tìm anh trước, ai nói muốn chuyển tiền cho anh để giả làm bạn trai lừa anh chàng Thanh Hoa kia? Là, em, Chu Châu lập tức chiếm thế thượng phong, nhưng cũng không kiêu ngạo. Tiếp tục bổ sung, anh nói muốn thêm WeChat với em à? Không có, là tôi muốn thêm WeChat của anh để chuyển tiền. Lần thứ hai là anh chủ động tìm. Là, em... Tôi bỏ ra 300 tệ thuê anh đóng giả bạn trai lần thứ hai. Vậy chẳng phải rõ rồi sao? Anh không phải kẻ xấu. Nhưng mà, Chu Châu nhanh nhảu đáp. Nhưng mà anh chủ động chụp ảnh chung với em. Cái này thì đúng là từ anh. Bị tôi phát hiện ra sơ hở rồi nhé. Thấy vậy, Chu Châu cũng, một tiếng, lắc lắc điện thoại trên tay. Màn hình sáng lên. Hiển thị giao diện đang soạn bài đăng trên vòng bạn bè. Vẫn chưa đăng, dòng trạng thái ghi là người yêu của tôi, vậy còn đăng không? Không đăng thì anh xóa đấy. Nói rồi Chu Châu làm bộ định xóa thật. Ấy, đợi đã, tôi vội vàng túm lấy tay anh. Chớp mắt mấy cái, thôi được, anh đẹp trai, đăng đi, đã biết anh ấy không phải người xấu rồi. Và thật ra tôi vẫn muốn theo đuổi được ngôn từ. Chu Châu rút tay về, nhấn nút đăng, miệng vẫn lẩm bẩm, gọi anh đẹp trai gì chứ? Hà, Anh nói gì? Anh nói, Chu Châu bực bội chỉ vào điện thoại của tôi. Cô em, ảnh gửi cho em rồi. Em cũng có thể đăng lên vòng bạn bè đấy. Ok, tôi vui vẻ rụt tay lại. Soạn bài đăng trên vòng bạn bè. Đăng, xong, tôi hô to. Sau đó đưa điện thoại của mình lại gần. Áp sát vào điện thoại của Chu Châu. Cùng một dòng trạng thái. Người yêu của tôi. Cùng một bức ảnh chụp chung. Tôi nắm áo anh ấy. Anh cúi đầu nhìn tôi. Nhìn một lúc lâu. Tự dưng thấy chúng tôi cũng có chút giống cặp đôi thật. Tôi buột miệng. Nhìn chúng ta cũng đẹp đôi đấy chứ. Thật à? Ừ. Tôi đáp. Vừa ngẩng mặt lên đã bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Chu Châu. Sâu như biển cả. Cuộn sóng dập dờn. Cảm giác. Cái. Cái gì? Chu Châu khẽ cười. Hơi thở phả vào mặt tôi. Vì muốn áp sát điện thoại vào điện thoại của anh. Tôi gần như đã ngả cả người lên lưng anh ấy. Chu Châu lúc này nghiêng đầu nhìn tôi. Lá cây trong công viên xào xạc. Vọng lại từ xa là tiếng nhạc tập thể dục. Tim tôi bất giác đập nhanh hơn. Hình như, anh bị thiệt rồi. Chu Châu lại nghiêng người về phía trước. Gần tôi hơn nữa. Đến mức chóp mũi hai chúng tôi gần như chạm vào nhau. Anh khẽ nói. Chỉ với 1.000 tệ mà đã được lan truyền tin đồn tình cảm với một anh chàng như anh. Anh đúng là thiệt c, h, ế, tê mất. Giọng điệu như một vị trạng nguyên bị chèn ép. Tôi nhắm chặt mắt, lùi phát ra, cút đi. Ồ, Chu Châu ngoan ngoãn gật đầu. Cách chương.